Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 237. Chương 237. Muốn không? Hỏi một chút cái kia yêu. Hải Hoàng Tông, giữa chúng ta đều hành động, đến nay ngươi nhóm xuất thủ cướp đoạt, là muốn phá hư hợp tác sao? Cố Thiệu Lân đằng chuyển di chuyển, tránh né cột đá xung kích. Hùng Đại Sơn trưởng lực thôi động, mông lung thổ hoàng lực lượng, điều động đã sớm bị yêu ma chi khí ăn mòn thổ địa. Trùng thiên cột đá, giờ phút này ngưng tụ thành một mặt tường đất, phóng tới Cố Thiệu Lân đám người. Ngũ đạo hắc y thân ảnh đồng thời xuất thủ, trăm trượng sóng lớn thao thiên mà hiện, sát phạt kiếm khí tái khởi, vô lượng thao thiên kiếm. Cố Thiệu Lân cùng Ôn Cô Thanh Vân huynh muội sắc mặt âm hàn. Hải Hoàng Tông người quả nhiên không hề hảo tâm, cứu Trường Phong sư huynh ra. Ôn Cô Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, thần thánh chi hải vô biên trấn áp, ầm ầm lực lượng kinh khủng giao phong, bốn phía khí lãng càn quét thiên địa, trong lúc nhất thời long trời lở đất, mặt đất sụp đổ, khe rãnh tung hoành, các loại quang mang khuấy động yêu ma chi khí, vặn vẹo hư không. Cố Thiệu Lân đám người thân hình liền lùi lại, thần sắc dị thường âm trầm. Hải Hoàng Tông cùng Thần Thiên Tông là tổ tiên truyền xuống ân oán, cho tới bây giờ ân oán càng để lâu càng sâu, đã khó mà hóa giải. Uổng hắn ngây thơ coi là Phong Vũ Thực sẽ từ bỏ ân oán, cứu ra Giang Trường Phong, hiện tại xem ra chỉ là một trận diễn trò, sẽ chỉ trong bóng tối phá hư. Ước gì Giang Trường Phong chết sớm một chút, bụi mù tan hết, yêu ma chi khí khôi phục, cảnh hoang tàn khắp nơi, Hùng Đại Sơn đám người đã biến mất không thấy gì nữa. Hải Hoàng Tông, cử động lần này thực tại quá phận. Ôn Cô Thanh Vân sắc mặt tái xanh, ta thật vất vả, liền có thể tại Trường Phong sư huynh mặt trước biểu hiện một chút, thế mà bị phá hư, hiện tại hào, liền làm bộ dáng đều làm không, đến thời điểm Trường Phong sư huynh ra, chính mình nên như thế nào giải thích? Một bên khác, Hùng Đại Sơn mang theo hắn nhóm trốn đi thật xa, không có đi Thiên Yêu Hồ tộc, mà là trốn vào một tòa núi lớn. Đại Sơn bên dưới, một mảnh thổ hoàng, nồng đậm thổ chi lực phiêu đáng, một đầu thổ hoàng cự mãng uốn lượn quanh quẩn, tản ra mê mông lực lượng. Thổ hoàng cự mãng cũng không phải là sinh linh, mà là một đầu địa mạch. Cái này là Hùng Đại Sơn chỗ ở, khoảng thời gian này một mực tại này bế quan nghiên cứu địa mạch. Ta đã đưa tin cho Hoang Cổ Thần Viên tộc, đợi chút nữa có người đến mang ngươi trở về. Hùng Đại Sơn thản nhiên nói, ánh mắt nhìn về phía năm người. Ngươi nhóm là Hải Hoàng Tông người, lần này xem ở ngươi nhóm ra tay giúp đỡ phân thượng, ta không làm khó dễ ngươi nhóm. Mặt nạ phía dưới, Thiên Mộng chỉ có một đôi mắt tại bên ngoài, thanh lãnh mà nói, Hải Hoàng Tông lại như thế nào? Không thế nào, Hải Hoàng Tông cùng Thần Thiên có thù, chính là cùng ta Hùng Đại Sơn có thù. Hùng Đại Sơn hừ lạnh một tiếng, lạnh như băng nói, ngươi nhóm đi thôi, lần này không tính toán với các ngươi. Thiên Mộng năm người không hề động, hắn nhóm vẫn nghĩ cùng yêu tộc tiếp xúc, hiện tại Hùng Đại Sơn là một cơ hội. Viên Thiên Lĩnh nói, lần này xem ở ngươi nhóm cứu ta phân thượng, Hoang Cổ Thần Viên sẽ không làm khó ngươi nhóm, ta cũng hết sức bảo đảm ngươi nhóm chu toàn. Thiên Mộng năm người không nói một lời, vẫn không có rời đi. Viên Thiên Lĩnh hơi nhíu mày, trên thân cổ hoang kim thạch y còn tại, tựa ở địa mạch phía trên, các ngươi có phải hay không nghe không hiểu ta? Mau mau rời đi, nếu để cho Giang Trường Phong biết Hùng Đại Sơn cùng Hải Hoàng Tông người tiếp xúc, khả năng sẽ tức giận. Hùng Đại Sơn cũng âm thanh lạnh lùng nói, nhanh đi, đừng lầm con đường của ta. Nếu là bởi vì hắn nhóm, Giang Trường Phong về sau đều chán ghét chính mình. Hùng Đại Sơn sẽ hối hận chết, nếu không phải xem ở hắn nhóm xuất thủ, cứu viên thiên lĩnh phân thượng, căn bản sẽ không dẫn bọn hắn tới đây. Có thể mượn một bước nói chuyện. Thiên Mộng thản nhiên nói. Hùng Đại Sơn nhíu mày. Có lời gì? Không ngại nói thẳng. Việc quan hệ thần thiên, ngươi cũng không muốn nghe. Thiên Mộng lãnh đạm nói. Hùng Đại Sơn mắt sáng lên. Nói, vậy ta cũng phải nghe một chút. Theo năm người đi hướng một bên. Viên thiên lĩnh nằm ở địa mạch bên trên. Bị cổ hoang kim thạch y trói gắt gao. Rời xa viên thiên lĩnh. Địa mạch rũng động. Bày ra nhất tầng bình chướng. Hùng Đại Sơn lúc này mới nói. Có lời gì nói? Người nhóm muốn đối phó thần thiên. Là có thế lực muốn đối phó thần thiên. Thiên Mộng thản nhiên nói. Chậm rãi lấy tấm che mặt xuống. Ngươi, Thiên Mộng. Hùng Đại Sơn một mặt ngốc trệ, kinh ngạc chỉ về phía nàng. Ánh mắt lại nhìn về phía bốn người. Bốn người lần lượt giật xuống mặt nạ. Lâm Trường Thanh, Thiên Hình, Lục Băng Hà, Mạch Như Ngọc. Người nhóm không phải tại Thiên Yêu Hồ Tộc giam giữ. Chạy thế nào ra? Còn ra tay cứu viên thiên lĩnh. Là chúng ta. Được Trường Phong sư huynh chỉ điểm, chúng ta mới từ Thiên Yêu Hồ Tộc ra. Thiên Mộng thản nhiên nói, đây cũng là Trường Phong sư huynh ý tứ. Trường Phong sư huynh ý tứ. Hùng Đại Sơn mộng bức, hắn có một ít không hiểu nổi, là Giang Trường Phong để Thiên Yêu Hồ Tộc bắt người, tại sao lại chỉ điểm hắn nhóm chạy đến kia Thiên Yêu Hồ Tộc? Diễn trận này hí, ý nghĩa ở đâu? Đùa chúng ta chơi, cảm thấy chúng ta quá rảnh rỗi rồi. Là như vậy, lần này ma tộc chi họa, Trường Phong sư huynh tra được, ma tộc muốn đối phó thần thiên, ngấp nghé thần thiên chí bảo. Thiên Mộng âm thanh lạnh lùng nói, mà để Thiên Yêu Hồ Tộc bắt chúng ta, bất quá là biến trắng thành đen mà thôi. Lâm Trường Thanh nói tiếp, chúng ta ở ngoài chỗ sáng mặt bên trên. Khó mà tra được cái gì, chỉ có thể mượn Thiên Yêu Hồ Tộc chi thủ, chuyển tới trong bóng tối, tiến hành điều tra. Hùng Đại Sơn, ngoặc kép, người nhóm nói hảo có đạo lý, nhưng là, ta vì cái gì không tin đâu, ta đưa tin hỏi một chút. Hùng Đại Sơn trầm giọng nói, việc này có thể không qua loa được, vạn nhất hắn nhóm lừa gạt mình đâu, tùy tiện hỏi. Trường Phong sư huynh chưa hẳn bồi thường ứng, dù sao việc này quá mức trọng đại. Thiên Mộng nói, tại hắn nhóm nghĩ đến, đã lĩnh ngộ Trường Phong sư huynh ý tứ, cho nên, không sợ Hùng Đại Sơn hỏi thăm. Trường Phong sư huynh đã sớm biết chúng ta ra, cũng liền ngươi nhóm không biết. Nghĩ tới đây, Thiên Mộng còn là dặn dò, không cần tiết lộ chúng ta đã ra. Chỉ có thể hỏi thăm Trường Phong sư huynh. Ta hiểu. Hùng Đại Sơn liền vội vàng gật đầu. Loại sự tình này sao có thể nói thẳng ra? Thiên Yêu Hồ Tộc rất nhiều tiểu hồ ly không hiểu chuyện, vạn nhất nói ra, chẳng phải là kế hoạch bại lộ rồi? Đưa tin ra ngoài chỉ là muốn bái phỏng Trường Phong sư huynh. Tô Thanh Lăng rất mau trở lại ứng. Trường Phong sư huynh đã bế quan, cố ý phân phó, bất kỳ người nào không nên quấy nhiễu. Hùng Đại Sơn, ngoặc kép, lúc này bế quan, trước đó không phải một mực tại bế quan, là tiêu hóa ngộ đạo thu hoạch, sợ là còn có một chút, kia chính là đã sớm ngờ tới, hội có người hỏi thăm, không phải vậy, làm sao lại cố ý phân phó, không cho phép quấy rầy, còn là bất luận kẻ nào. Hít sâu một hơi, Hùng Đại Sơn nói, người nhóm muốn để ta làm thế nào? Nếu là Trường Phong sư huynh an bài, chính mình khẳng định tận tâm tận lực làm tốt, dù là bỏ một thân ra gấu. Cha rõ ràng cấu kết ma tộc nhân loại thế lực, biết rõ ràng kế hoạch của bọn hắn. Thiên Mộng trầm ngâm nói, hiện tại ma tộc cùng yêu tộc liên hợp, yêu tộc dò xét muốn lại càng dễ một ít. Mà chúng ta chỉ có thể trong bóng tối nhìn chằm chằm nhân tộc. Có thể là ta cũng không biết việc này a. Thiên yêu hồ tộc cùng ta đều bị ngăn cách tại bên ngoài, chuyện trọng yếu cũng sẽ không nói cho chúng ta biết. Hùng Đại Sơn sầu khổ mà nói, đặc biệt là ta chỉ là một cái tiểu yêu, hắn một cái đạo hồn tiểu yêu, căn bản là không có tư cách tham dự. Hắn nghĩ cấu kết ma tộc đều chướng mắt, muốn không, hỏi một chút cái kia yêu. Thiên Mộng ánh mắt nhìn về phía địa mạch viên thiên lĩnh. Hùng Đại Sơn xác thực không được, có thể viên thiên lĩnh hoang cổ thần viên thân phận, còn là không thấp. Hùng Đại Sơn biến sắc, đây là muốn kéo hoang cổ thần viên xuống nước. Nếu là xảy ra vấn đề, chính mình khả năng gánh không được a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.